then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 134, Súc Sôi Rồng Ngâm Huyết Mạch Áp Chế. Từng đạo kim sắc quang mang bắt đầu theo đường Vũ Lân trong cơ thể tóe phát ra. Nguyên bản chảy xuôi tại bên ngoài huyết sắc két một tiếng dừng lại. Cái kia run rẩy thân thể đột nhiên ngừng lại. Không lại tiếp tục run rẩy. Một tiếng to rõ rồng ngâm thanh âm, tự như vậy theo cái kia năm vòng hồn hoàn bao trùm trong phạm vi vang lên. Lúc này đây, rồng ngâm không là tới từ ở trong cơ thể, mà là đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời thét dài. Thống khổ sao? Trước mắt thống khổ, có thể cùng đột phá Kim Long Vương phong ấn lúc so sánh với. Trước mắt thống khổ, có thể cùng cha mẹ rời đi lúc so sánh với. Trước mắt thống khổ, có thể cùng bản thể tông mật pháp, lần lượt bên bờ sinh tử bồi hồi trong so sánh với. Không. Trước mắt thống khổ, được coi là rồi cái gì? Đường Vũ Lân đôi mắt, không biết lúc nào đã hoàn toàn biến thành rồi màu vàng. Cái kia một đôi kim long chảo mãnh liệt tại chính mình trước người lẫn nhau va chạm, đinh một tiếng giòn mình, tinh thần của hắn lập tức khôi phục bình thường, thôn vệ quầng sáng nghiền nát. Một vòng màu vàng quầng sáng cũng tùy theo hắn trước người tách ra ra. Hắn toàn thân lân phiến hoàn toàn dựng đứng mà bắt đầu. Từng đạo màu vàng lưu quang phát họa thành lưới lớn, cùng hủy diệt quầng sáng hiệu quả hung hăng đụng vào nhau, hủy diệt quầng sáng nghiền nát. Nghịch chuyển sao? Súc Sôi Rồng Ngâm trong tiếng, cực lớn kim long đầu nương theo lấy Đường Vũ Lân làm ra song trưởng nắm thiên động tác bay lên, nó mãnh liệt há miệng, cắn nát nghịch chuyển quầng sáng. Mà sau một khắc, Đường Vũ Lân đã tựa như đạt được tân sinh giống như, theo nguyên bản quầng sáng bao phủ trong bước đi ra. Vừa sải bước xuất, chậm chạp phá, hai bước bước ra, hồn lực chóc bong biến mất. Toàn thân đều tản ra sáng chói kim quang, một đôi kim long chảo hàn quang lập lòe. Hắn tự như vậy, từng bước một hướng Tô Mộc đi đến. Bước tiến của hắn kiên định hữu lực, tuyệt không dừng lại. Ngươi hồn kỹ, cũng tự không gì hơn cái này. Năm cái hồn kỹ, ta đã đều thử qua rồi. Như vậy, kế tiếp, nên ngươi cảm thụ thoáng một phát lực lượng của ta thời điểm. Tô Mộc hóa thành huyết sắc hai con ngươi đột nhiên co rút lại một chút. Sau lưng năm cân cái đuôi to lần nữa huy động. Lại là năm vòng quầng sáng mãnh liệt bắn mà ra. Thẳng đến Đường Vũ Lân bao trùm mà đến. Đường Vũ Lân lần này không có lại ngừng ở lại nơi đó thừa nhận, Súc Sôi Rồng Ngâm âm thanh lần nữa vang lên. Năm vòng quầng sáng rơi xuống trong nháy mắt, hắn một đôi kim long chảo đã đụng vào nhau, ở đằng kia giòn minh thành ở bên trong, thôn vệ quầng sáng đầu tiên nghiền nát. Từng đạo màu vàng ánh sáng từ trên người Đường Vũ Lân màu vàng lân phiến phóng thích, hủy diệt quầng sáng không có rơi xuống đất cũng đã bị xé nát. Đón nghịch chuyển, chậm chạp cùng hồn lực chóc bong, Đường Vũ Lân ngang nhiên chém ra rồi chính mình một đôi kim long chảo. Kim Long ngang nhiên bên trong, ngang nhiên lao ra. Đợi chiến khu trong. Quái vật học viện tất cả mọi người ngốc trệ. Giờ khắc này, trong mắt bọn hắn Đường Vũ Lân là như thế bá đạo. Hắn vậy mà ở tránh diện va chạm phía dưới, chém nát rồi năm cái quầng sáng, lại để cho khống chế không có hiệu quả. Điều này sao có thể à? Cái này muốn như thế nào lực lượng mới có thể thực hiện? Vàng mịt mờ vầng sáng hóa thành sương mù vây quanh Đường Vũ Lân. Một tầng nhàn nhạt huyết sắc ánh sáng sương mù cũng cơ hồ là tại đồng thời từ trên người Tô Mộc kích động mà ra. Cả hai tôn nhau lên chiếu sáng. Nhưng nương theo lấy Đường Vũ Lân từng bước một đến gần. Trên người hắn màu vàng ánh sáng sương mù nhan sắc cũng biến thành càng ngày càng sáng lên. Mà Tô Mộc trên người huyết sắc ánh sáng sương mù tắc thì dần dần ảm đạm. Huyết mạch áp chế. Long dược trong mắt, rốt cục lần thứ nhất thoát ra rồi vẻ mặt ngưng trọng. Cái kia ánh sáng sương mù. Tự là cả hai trên người tản mát ra huyết mạch khí tức. Hắn tuy nhiên cách màn hình, không cách nào chính thức cảm nhận được bọn hắn hiện tại huyết mạch chấn động. Nhưng theo hai người trên người ánh sáng sương mù biến hóa, cũng có thể nhìn ra được. Đường Vũ Lân huyết mạch chi lực, đã hoàn toàn chế trụ Tô Mộc huyết mạch. Điều đó không có khả năng, Tô Mộc là cửu vĩ hồ huyết mạch, luận huyết mạch cường độ, coi như là chúng ta cũng không có biện pháp tuyệt đối với áp chế hắn. Cái này Đường Vũ Lân làm sao có thể? Long dược đồng tử thoáng co rút lại một chút, sau đó một chữ một trầu nói. Long, huyết, mạch, loài long, không thể nghi ngờ là đã từng đại lục bá chủ, càng là cường đại đại danh tử. Cơ hồ hết thảy cùng loài long có quan hệ vũ hồn, đều đã chú định cường đại. Mà những, nay cùng loài long có quan hệ vũ hồn bên trong, tuyệt đại bộ phận đều đến từ chính á long loại, muốn xem trong huyết mạch loài long huyết mạch nồng đậm trình độ, đến xác định bản thân thực lực. Mà chân long huyết mạch thì là hoàn toàn loài long huyết mạch, nói cách khác, trong cơ thể chảy xuôi theo chính thức cự long huyết dịch. Chỉ có như thế, mới có thể được gọi là chân long huyết mạch. Cửu vĩ hồ huyết mạch tuyệt đúng là cấp cao nhất huyết mạch rồi, ít nhất là cái này phiến tinh la đại lục ở bên trên cấp cao nhất tồn tại. Nhưng ở huyết mạch va chạm bên trong, lại như thế trực tiếp rơi vào hạ phong, tại tu vi còn muốn vượt qua đối thủ dưới tình huống, như trước bị áp chế. Cái này có thể chứng minh một sự kiện, tự là Đường Vũ Lân trên người huyết mạch vượt xa Tô Mộc. Long Dược có thể nghĩ đến đấy, cũng chỉ có chân long huyết mạch bốn chữ này. Nghe được chân long huyết mạch mấy chữ này, Đái Nguyệt Viêm sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn đương nhiên minh bạch, cái này ý vị như thế nào? Chẳng lẽ nói, cái này đến từ chính Sử Lai Khắc học viện gia hỏa, thật sự có chân long huyết mạch. Năm gần 15 tuổi, tại bình thường chiến đấu xuống, hắn lại có thể ngăn chặn Tô Mộc. Trận đấu trên đài, Đường Vũ Lân khoảng cách Tô Mộc đã càng ngày càng gần rồi, gần trong gang tấc, giữa hai người huyết mạch va chạm cũng trở nên càng ngày càng kịch liệt. Đường Vũ Lân trên người màu vàng vầng sáng càng phát ra mãnh liệt, mà Tô Mộc trên người màu đỏ sương mù cũng đã sắp tiêu tán. Lộ ra rồi hắn bản thể. Nếu như là chính diện hồn kỹ đối với hồn kỹ va chạm, Đường Vũ Lân có lẽ còn không có nhanh như vậy chiếm cứ ưu thế. Nhưng là, Tô Mộc vấn đề đến từ chính, hắn cuối cùng cái này cường đại nhất năm loại hồn kỹ hợp nhất, đến từ chính huyết mạch bổn nguyên lực lượng. Là hắn nương tựa theo huyết mạch chi lực, lại để cho năm cái hồn kỹ đồng thời bị kích phát, dung hợp. Sau đó khởi xướng mạnh nhất công kích. Mà Đường Vũ Lân tại trải qua lần thứ nhất thừa nhận về sau, tự cảm nhận được trong đó huyết mạch khí tức biến hóa, so đấu huyết mạch. Hắn lúc nào thua quá. Cho nên, hắn đối kháng Tô Mộc bước đầu tiên, trên thực tế tự là mượn nhờ Kim Long chảo lẫn nhau va chạm, kích phát huyết mạch của mình. Kim Long Vương huyết mạch khí tức, trực tiếp phá vỡ rồi Cửu Vĩ Hồ huyết mạch khí tức, lại để cho năm cái hồn kỹ lẫn nhau chia lìa, thậm chí là lẫn nhau quấy nhiễu. Lúc này mới có thể bị Đường Vũ Lân nguyên một đám phá vỡ. Cái này là thượng vị huyết mạch mang đến áp chế. Phóng thích ngươi đấu khải a, bằng không thì ngươi tự thua. Đường Vũ Lân tại khoảng cách Tô Mộc còn có 30 mét địa phương dừng bước, một đôi kim long chảo rủ xuống tại thân thể hai bên. Đầu ngón tay chỗ kim mang phun ra nuốt vào. Tô Mộc ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Đường Vũ Lân, lại hướng hắn lắc đầu. Ta so ngươi đại 5 tuổi, nếu như lại bằng vào đấu khải lực lượng chiến thắng ngươi, tự ái của ta không cho phép. Một với một trận này, ta thua. Ngươi thắng tại huyết mạch cường đại. Nhưng là, đằng sau trận đấu, chúng ta còn gặp được. Đem làm đoàn đại biểu đội cùng đồng bạn cùng một chỗ xuất chiến thời điểm. Tự ái của ta tự không tại trọng yếu. Bởi vì khi đó ta đại biểu không phải mình, mà là tập thể vinh quang. Ngươi nếu như có thể gặp mặt đến ta, ngươi hội kiến đến của ta đấu khải đấy. Nói xong lời nói này, trong mắt của hắn huyết sắc dần dần rút đi, sau lưng năm cân cái đuôi to chậm rãi thu liễm, sau đó hướng phía trọng tài phương hướng trầm giọng nói ra. Ta nhận thua. Ba chữ kia vừa ra, toàn bộ trên khán đài đã là một mảnh xôn xao. Ai có thể nghĩ đến, với tư cách quái vật học viện bát đại thiên vương bài danh thứ ba đấy, Hồ Vương Tô Mộc, vậy mà thua. Hơn nữa vậy mà nhận thua như thế dứt khoát. Người sáng suốt tự nhiên cũng nhìn ra được, Tô Mộc nhận thua, là vì hắn không có phóng xuất ra đấu khải, nếu có đấu khải phụ trợ, hắn cơ hồ là tất thắng đấy. Nhưng là, hắn lại không có làm như vậy, hắn vì tự ái của mình, không có sử dụng đấu khải cùng Đường Vũ Lân chiến đấu. Nhìn xem hắn ly khai bóng lưng, Đường Vũ Lân cảm giác được lại không phải nho nhã, mà là cao ngạo. Đúng vậy, đây là một cái cao ngạo người, chỉ có người như vậy, mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Hắn không có bại. Đường Vũ Lân trong mắt toát ra một tia kính nể. Sau đó, hắn giơ lên chính mình kim long chảo. Kim quang sáng chói, hắn thắng. Đợt thứ hai, thắng lợi. Toàn bộ khán đài lúc này đã là một mảnh huyên áo. Ai có thể nghĩ đến Tô Mộc thất bại mất trận đấu. Bại bởi một gã không có danh tiếng gì đối thủ. Đây chính là Hồ Vương Tô Mộc à. Bát đại thiên vương bài danh thứ ba, quái vật học viện thứ nhất khống chế hệ hồn sư. Nhưng hắn vẫn thua, tự là thua. Tô Mộc trở lại đợi chiến khu. Nét mặt của hắn đã khôi phục bình tĩnh. Đái Nguyệt Viêm bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, Tô Mộc, ngươi không sao chớ. Cái đuôi của ngươi. Tô Mộc lắc đầu, thương thế không tính quá nặng. Khá tốt. Ta thua, thực xin lỗi các vị. Đái Nguyệt Viêm chặn lại nói, một cuộc tranh tài thắng bại không coi vào đâu. Chúng ta về sau tìm trở về là được. Thế nhưng mà, ngươi vì cái gì không cần đấu khải? Tô Mộc lắc đầu. Hắn so với ta nhỏ hơn 5 tuổi à, lại dùng đấu khải. Ha ha. Long Việt đi đến trước mặt hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng cường trống rồi, trở về đi. Tô Mộc biểu lộ cứng đờ, sau đó mới gật gật đầu, đi ra ngoài. Long Dược thanh âm từ phía sau truyền đến. Trong âm thanh của hắn không hề có hy vọng ước, mà là một loại trầm thấp mà tràn đầy thanh âm uy nghiêm. Về sau trong trận đấu, nếu như ai tại bởi vì xem thường đối thủ chủ quan thua trận, như vậy, cũng đừng quái ta vô tình, tự không có tư cách làm tiếp quái vật học viện thiên vương. Tô Mộc biến sắc, hắn đã nhìn ra, hắn đúng là vẫn còn đã nhìn ra. Đường Vũ Lân trở lại đồng bạn bên trong thời điểm, bên ngoài tiếng huyên áo đã liền đợi chiến khu bên này đều có đinh tai nhức óc cảm giác rồi. đem làm hắn đi vào đợi chiến khu thời điểm, sở hữu tất cả chờ đợi trận đấu đám tuyển thủ nhìn xem ánh mắt của hắn đều giống như đang nhìn quái dị đấy. Tạ Giải xông lại, cho Đường Vũ Lân một cái đại đại ôm, đội trưởng, ngưu ngưu đấy. Lợi hại à? Vậy mà thật sự thắng. Đường Vũ Lân tức giận liếc mắt, cái gì gọi là thật sự thắng? Đúng rồi, cái kia ai? Vạn năm linh vật ha ha, đừng quên. Nhạc Chính Vũ cúi đầu, ủ rũ mà nói, lúc nào ngươi trở nên cường đại như vậy rồi hả? Kim Long Chảo lúc nào biến thành hai cái rồi hả? Bất quá, trận đấu này không có lẽ cũng được à? Người ta liền đấu khải đều không có phóng xuất ra, ngươi tự tính toán thắng, cũng thắng ám muội à? Cũng không phải chân tránh chiến thắng đối thủ. Có chơi có chịu. Cổ Nguyệt khinh thường mà nói, ngươi cho rằng hắn thật sự không phóng thích đấu khải sao? Ngoài miệng nói đường hoàng đấy, trên thực tế, hắn không có khống chế đấu khải năng lực mà thôi. Đường Vũ Lân sững sờ, chỉ giáo cho. Cổ Nguyệt nói, hắn đối với chính mình hồn kỹ quá tự tin rồi, cái kia nghịch chuyển quầng sáng lần thứ nhất bị ngươi phá vỡ dùng kim long khủng chảo công kích thời điểm. Cái đuôi của hắn tuy nhiên bảo hộ ở chính mình, nhưng trên thực tế, năm căn cái đuôi đều bị thụ trọng thương. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, hắn đấu khải nhất định cùng cái đuôi cùng một nhịp thở. Liền cái đuôi đều bị chém đứt rồi tiếp gần một nửa, năm căn cái đuôi bị thương nghiêm trọng, hắn như thế nào sử dụng đấu khải? Một khi sử dụng đấu khải phát sinh kịch liệt va chạm, làm cho cái đuôi thật sự đứt rời, không cần nhiều, đứt rời một căn, thực lực của hắn sẽ đại giảm. Cho nên, trận đấu này tự là Vũ Lân thắng, thắng gọn gàng. Đối phương thua trận là đáng đời. Ai bảo hắn xem thường người đấy? Đường Vũ Lân lúc này mới chợt hiểu ra, xem ra, người kia, chính mình thật sự chính là xem trọng rồi hắn à. Bất quá cũng không khỏi nghiền ngẫm, vận khí của mình tuy nhiên nghịch thiên, nhưng tổng bị còn nhỏ xem loại chuyện này cũng rất có vận khí. Nói cách khác, nếu như Tô Mộc cẩn thận một ít, hơn nữa đấu khải, chính mình muốn thắng chỉ sợ tự quá khó khăn. Đương nhiên, hắn cũng có lá bài tẩy của hắn, chính là vì một mực đều đề phòng lấy đối phương đấu khải, cho nên, từ đầu đến cuối Đường Vũ Lân đều không có đem Lam Ngân Hoàng của mình phóng xuất ra. Nhạc Chính Vũ ủ rũ cúi đầu, với hắn mà nói, vạn năm linh vật cũng là một số không nhỏ số lượng à. Chúng ta đi nhanh đi, Vũ Lân thắng quái vật học viện người, rối loạn có chút đại. Nguyên Ân Dạ Huy nhắc nhở, nàng tại trong mọi người lớn tuổi nhất, tính cách cũng vô cùng nhất trầm ổn. Đường Vũ Lân trong nội tâm dùng mình, đúng à. Nơi này chính là người ta Tinh La Đế quốc địa phương, chính mình chiến thắng quái vật học viện người, đối với bọn họ thế nhưng mà không nhỏ đả kích. Tám người không hề dừng lại, nhanh chóng ra đợi chiến khu, phản hồi khách sạn. Trải qua đợt thứ hai trận đấu, cá nhân thi đấu bên trong, Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ, Diệp Tinh Lan, năm người toàn bộ tấn cấp. Cổ Nguyệt, Hứa Tiểu Ngôn cùng Tư Lạp Chí đều không có tham dự cá nhân thi đấu. Hứa Tiểu Ngôn chủ yếu năng lực hay là tại trên sự khống chế, lực công kích phương diện vẫn còn có chút nhược đấy. Toàn bộ Tinh La Thành lúc này đã là một mảnh xôn xao. Quái vật học viện bát đại thiên vương bên trong bài danh thứ 3 Tô Mộc vậy mà thất bại. Tuy nhiên là tại không có sử dụng đấu khải dưới tình huống bại đấy. Có thể đó cũng là thất bại à. Hơn nữa còn là bại bởi tu vi thấp tại đối thủ của mình. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là đang tiến hành giải thi đấu bên trong, tuôn ra lớn nhất ít lưu ý. Khống chế hệ khắc chế cường công hệ. Hơn nữa Tô Mộc lại được vinh dự quái vật học viện thứ nhất khống. Dĩ nhiên cũng làm như vậy thất bại. Trong lúc nhất thời, Đường Vũ Lân thanh danh lan truyền lớn. Rất nhanh. Có quan hệ tin tức của hắn mà bắt đầu truyền khắp Tinh La Thành. Thế cho nên truyền khắp cả tòa Tinh La, Đại Lục. Sử Lai Khắc. Cái tên này tại mọi người thị giác, thính giác bên trong xuất hiện. Bọn hắn lúc này mới nhớ lại, ở đằng kia xa xôi đấu la đại lục phía trên. Còn có như vậy một tòa đại lục thứ nhất học viện tồn tại. Đây là bên ngoài lần thứ nhất va chạm, quái vật học viện đã thua bởi Sử Lai Khắc học viện. Rất nhiều không lạnh tĩnh thanh âm tùy theo vang lên. Chửi rủa đấy. Nguyền rủa đấy. Thậm chí còn một lần có người đến đây vây công Tinh La Hoàng gia khách sạn. Bị chính thức vận dụng quân đội lực lượng cường hành khu trừ. Nhưng là đồng dạng có tỉnh táo người, đối với một trận chiến này tiến hành rồi kỹ càng phân tích nghiên cứu. Mọi người khỏe, ta là Phương Nhi, với tư cách toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư giải thi đấu giải thích đã có 3 giới rồi. Ngay tại không lâu tiến hành trận đấu này, khiến cho sóng to gió lớn. Đầu tiên, ta hy vọng mọi người có thể trước tỉnh táo lại, đã bình ổn nhất định tâm tính đến chú ý trận này trên thực tế tuyệt đối với được cho siêu cấp đặc sắc trận đấu. Đồng thời, ta cũng nguyện ý dùng cá nhân danh nghĩa, đối với trận đấu này tiến hành phân tích. Phương Nhi là một vị đại mỹ nữ. Tại Tinh La đại lục hồn sư giới có hết sức quan trọng địa vị. Cũng không là vì nàng bản thân thực lực mạnh bao nhiêu. Hoàn toàn trái lại. Phương Nhi bản thân cũng không phải một vị hồn sư. Nàng vũ hồn thức tỉnh lúc. Bản thân không có hồn lực phối hợp. thậm chí nàng liền một vị hồn đạo sư cũng không phải. Nhưng là, nàng so với bất luận kẻ nào đều đam mê hồn sư cái nghề nghiệp này. Mặc dù mình không có thể trở thành hồn sư, nhưng nàng lại đem bản thân sở hữu tất cả tinh lực đều vùi đầu vào rồi đối với hồn sư nghiên cứu bên trong. Hơn 10 năm thời gian, tư học rồi sở hữu tất cả hồn sư theo sơ cấp đến cao cấp chương trình học, đối với hồn sư, đấu khải, robot, đều có được phi thường khắc sâu lý giải. Đã từng sáng tác quá nhiều quyển sách luận văn, đã lấy được hồn sư giới nhất trí khen ngợi. Đồng thời, cũng bởi vì nàng bản thân là một vị đại mỹ nữ, ngôn từ sắc bén, nói trúng tim đen. Trải qua một thời gian ngắn đối với hồn sư trận đấu giải thích về sau, rất nhanh tự hồng lần đại giang Nam Bắc, đã trở thành Tinh La Đế quốc hồn sư giới chứ danh giải thích. Về sau, nàng dùng 16 tuổi, lần thứ nhất tham dự toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu giải thích công tác, đã lấy được cực lớn thành công, thanh danh đại chấn. Đến nay mới thôi, năm nay 22 tuổi nàng, đã là lần thứ 3 giải thích toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu rồi. Vô luận là tại dân chúng bình thường hay là các hồn sư trong nội tâm, nàng đều là như là nữ thần mà tồn tại. Phương Nhi tại công cộng truyền thông thượng chắc lần này thanh âm, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Từng khối hồn đạo trên màn hình, xuất hiện Phương Nhi thân ảnh. Nàng một bộ áo trắng, nhìn về phía trên tinh anh lưu loát, tóc chải đầu lũng cẩn thận tỉ mỉ, trắng nõn hai gò má có chút gầy gò, nhưng một đôi mắt to nhưng lại sáng ngời có thần. Mỉm cười lúc, trên hai má sẽ rõ hiện ra hiện hai cái má lúm đồng tiền, hết sức khả nhân. Rối loạn cùng nỗi lòng chấn động kịch liệt dân chúng nhìn màn ảnh. Chú ý lực cũng tùy theo chuyển di. Ta muốn. Tất cả mọi người phi thường muốn biết. Trận đấu này quái vật học viện Tô Mộc tuyển thủ tại sao phải thua trận. Ở trong đó có bao nhiêu là ngẫu nhiên nhân tố. Lại có bao nhiêu là tất nhiên nhân tố đâu này. Như vậy, kế tiếp, ta dùng danh nghĩa cá nhân là mọi người phân tích một chút trận đấu này. Phương Nhi thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Nàng gần đây cho rằng, giải thích hồn sư trận đấu là một kiện thần thánh sự tình. Cũng là mình chuyện trọng yếu nhất nghiệp. Ta cẩn thận nhìn ba lượt trận đấu thu hình lại, tuy nhiên như trước không có thể nhìn ra toàn bộ huyền bí, nhưng hẳn là cũng nắm giữ một ít trực tiếp tư liệu, hiện tại chia sẻ cho mọi người. Đầu tiên, ta hiếu thắng điều thoáng một phát. Đây chỉ là một cuộc tranh tài, hy vọng mọi người đừng dẫn vào bất luận cái gì dân tộc cảm xúc, đồng thời, cũng hy vọng mọi người có thể tỉnh táo đối đãi. Đồng thời, ta sở tác giải thích chỉ đại biểu tự chính mình, không có nghĩa là bất luận cái gì chính thức ý kiến. Nói xong câu đó về sau, hình ảnh biến đổi, biến thành kinh khủng hơn chính là, hai cái hồn kỹ tăng phúc tỷ lệ cũng tùy theo tăng lên tới 30%. Về sau, mỗi tăng lên một khâu tu vi, tăng phúc tựu sẽ tăng lên 10% tỷ lệ. Nói cách khác, hiện tại ngũ hoàn cảnh giới diệp chỉ cho Hoa Lam Đường tăng phúc, chính là 60%.